Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tân Thiên Truyện trên trang web thegioido.org. Người đọc Tuyết Sơn Phiêu Hồ. Chương 312: Bình tĩnh giữ viện binh. Bằng yêu, không phải ngươi thấy người ta không thuận mắt muốn châm ngòi để ta tìm Diệp Xá đánh một trận hả? Để hắn đưa bóng lưỡng trưởng mắt tức giận nói: Sao có thể, ngươi không phải muốn đi gặp giáo chủ sao? Bây giờ đi là vừa lúc, chủ còn chưa bắt đầu lễ tế mà. Bỗng chẳng biết đề hán nói chúng tâm sự, như vậy chuyển sang chủ đề khác. Đề hán bóng lưỡng biết rõ đối phương nói lời không thật với lòng, cũng chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước vào trong bóng tối. Liên tiếp rẽ mấy rẽ, đêm thứ sáu bên đến đỉnh đầu viện, đề hán mới biết đến một cái cạnh một hòn trà sơn hẻo lánh rất lớn. Trên mặt đề hán bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ. Thuộc hạ thiết la, mấy kiến giáo chủ. Để hắn khom người lớn tiếng nói: Thiết la, sao bị thương? Giọng nói quan tâm của một trung niên nhân từ từ hôm giả sơn ra, nên mà giáo chủ hát sát giáo bế quan lại ở bên dưới hàng trà sơn, chỉ sợ đám người Hàn Lập và vạn lần không phải tưởng tượng được. Đã tại giáo chủ quan tâm, thuộc hạ chính là thi triển yêu hóa thuật nên hạ tổn ít nguyên khí. Để hắn nghe giáo chủ hát sát giáo vừa nói như vậy, vội vội vàng vàng đã làm một cách cẩn thận. Đán mới dứt lời thì giáo chủ nhất thời mới đáp lại, mà sau đó một lúc lâu mới âm u nói: Trong bộ dạng của ngươi thì thấy nhiệm vụ lần này đã thất bại phải không? Nếu không, tên cái danh đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh rồi. Giáo chủ thứ tội, thuộc hạ bảo vệ bất lực, khiến cho thiếu chủ và vương hộ pháp rơi vào tay đối thủ, thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ trừng phạt. Để hắn cắn răng, mặt xấu hổ nói: Trừng phạt? Vì sao phải trừng phạt ngươi? Một khi ngay cả hóa yêu thuật ngươi cũng sử dụng qua rồi, thì rõ ràng địch nhân lần này quá cường đại. Không phải do ngươi không nỗ lực, chỉ là một tên đệ tử và một gã hộ pháp mà thôi, không có gì lớn cả. Nếu mà ngươi lọt vào tay đối thủ thì ta mới đau đầu đấy. Đa dạng giáo chủ khoan dung, từ nay về sau thuộc hạ nhất định sẽ lực lập việc giáo chủ sai bảo, để bù sai lầm lần này. Giáo chủ hắc sát giáo rất giỏi lấy lòng người, mười nói mấy câu đã khiến cho tên đại án rất là kích động, lên thể hiện sự trung thành. Tốt lắm, tuy nhiên ngươi tìm vốn giáo chủ lần này nói ra nghe coi, ta mà biết tu sĩ của phái nào lại ra tay nặng như vậy. Giáo chủ hắc sát giáo rất là hài lòng với lời đại hán nói, vẫn có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi đến Hàn Lập. Tuân mệnh. Đề hán vội vàng đáp: Tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia bắt mấy lần có công pháp rất là kỳ lạ, có thể thao túng được cơ quan thú giống như con rối, hơn nội lực cũng không phải nhỏ. Lúc ấy, đại hán từ từ nói, kể lại toàn bộ quá trình giao thủ với Hàn Lập, và khi thấy tình hình không ổn liền tiến hóa thành yêu thú. Đại hán nói xong, từ giữa hòn giả sơn chuyện yên tĩnh. Giáo chủ hát sát giáo dường như suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, một chuyên giọng nói lạnh lùng: Tu sĩ này thật thuộc khôi lỗi, theo như lời ngươi miêu tả thì không phải là khôi lỗi thuật của thiên trúc giáo. Người này có thể là tu sĩ của thiên trúc giáo. Một thời gian trước, thật ra đã nghe người ta nói qua, có một đám giống như là người của thiên trúc giáo xuất hiện trong Nguyên Vũ Quốc, có thể là một người trong số đó. Tuy nhiên sau khi ngươi hóa yêu, liên diện vào thực giác lập tức đào tẩu. Lựa chọn như vậy thật sáng suốt, nếu không thì ta không thể đứng ở đây nói chuyện với ta được rồi. Lão chủ hắc lan giáo lạnh nhạt nói: Không thể nào, chuyện lúc ấy đối phương sử dụng phù bảo, nhưng thuộc hạ không tin dựa vào hóa yêu thuật mà vẫn không thể ngăn cản được. Nếu không phải sau khi hóa yêu không thể khống chế thân thể gây tự nhiên, thì thuộc hạ thật muốn đánh nhau với đối phương, cho dù không phải đối phương nhưng hoàn toàn có thể khả năng lui lại. Đại hán có chút bất lực nói: Thiệt là ta biết ngươi từng tiếp qua phù bảo một lần và không có việc gì, nhưng uy lực của phù bảo chênh lệch nhau rất nhiều. Cho dù có phải là phù bảo do cùng món đồ pháp luyện mà chế ra, uy lực cũng không giống nhau. Mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phân đoán ra, thì sát yêu hóa thân hiện tại của ngươi bây giờ không thể tiếp nổ một kích của đối phương. Nếu là mộc ma hóa thân của Thanh Vân thì có thể điểm nắm chắc. Giáo chủ hắc sát giáo cười cười ôn hòa, giải thích cho đại hán, đã tạo ra chủ đề thi điểm. Đại hán trong lòng không có điểm chưa tin, nhưng ngoài miệng vâng dạ cảm ơn. Giáo chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để đối phó với tu sĩ này? Đối phương một khi đã không thể không phải là đệ tử của thất đại phái, thì còn có cần tứ đại huyết thị chúng nó toàn bộ ra tay không? Bắt sống những người này đến đây để giáo chủ luyện công. Để hắn mong chờ hỏi, hiển nhiên có ý muốn thì mà lập để báo thù rửa hận. Không cần, nó hắn là tu sĩ của Thiên Trúc giáo thì chỉ đoán như vậy mà thôi, chứ không hoàn toàn chắc chắn. Nếu không chừng cũng có hỗ trợ, mà ta đang bế quan đến thời điểm mấu chốt, không muốn chết chọc vào đại địch. Thời gian tới phải là ước chừng kết thúc đám giáo đồ trong kim thành, toàn bộ ở lại trong hoàng cung đợi ta công pháp đại thành rồi mới tiếp. Cho dù không có tu sĩ trúc cơ kỳ thiên ảnh huyết tế, cũng phải chậm thêm 10 tháng mà thôi. Đợi lúc đó thì ngoài tu sĩ kết đan kỳ, tu tiên giả trúc cơ kỳ sẽ không được ta để trong mắt đâu. Tên là chủ này khi nói đến đây, nhưng khi vốn bình tĩnh cũng tràn ngập một tia hưng phấn. Suy nghĩ của giáo chủ Hắc Sát giáo quả nhiên trùng hợp với điều mà hắn lập sở liệu. Cùng chúc giáo chủ công pháp sắp lại thành, thuộc hạ lập tức an bài để đệ tử bậc môn sẽ tăng cường đề phòng trong hoàng cung, sẽ không để một ai tiến vào quấy rồi. Để hắn hiểu ra, lên tiếng nói: tốt lắm, người xuống an bài đi. Giáo chủ Hắc Sát giáo nói xong một câu, dường như có vẻ mệt mỏi, liền không thấy có âm thanh nào truyền ra nữa. Vì thế đại hán đầu bóng lưỡng cung kính lùi lại mấy bước, rồi mới xoay người bước đi. Nơi đây lại trở thành một góc bình thường, không ai để ý tới Lãnh Hương cung. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc Hàn Lập đưa tin tình báo của mình, biết được ra ngoài đã hơn nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Hắc Sát giáo và Hàn Lập không hẹn mà cùng có rút lại. Người Hắc Sát giáo không có huy động người thêm để điều tra nơi Hàn Lập ẩn thân khắp nơi, mà Lập cũng không dám mạo hiểm lẻn ra khỏi hoàng cung đại nội. Để cố gắng khắc chế, dường như việc xảy ra giữa hai bên chưa bao giờ phát sinh vậy. Mà người đã ba đạo theo lý thuyết nên sớm hiện thân, không biết vì sao mà một chút tin tức liên quan cũng không có, điều làm cho Hàn Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn dẫn nhất là người của Hắc Sát giáo cấu kết với ma đạo cùng dễ ác liệt đồng thời và xuất hiện, cuối cùng lại không có xảy ra, khiến cho Hàn Lập không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Theo tính toán của Hàn Lập, Lý Hoàng Nguyên cho dù phái người đến nhanh nhất cũng phải trên dưới 10 ngày nữa, cho nên hắn cũng không vội vàng mỗi ngày để tu luyện. Không ra ngoài tùy tiện, Tần Quân được Hàn Lập ám chỉ gần đây cũng từ chối các thiếp mời ra bên ngoài, chuyên tâm ở lại trong phủ hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng sáng sớm hôm nay, khi Hàn Lập đang ngồi trên giường luyện khí thì hai mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo hàn quang. Là vị đại hữu nào đến chơi, không quên ẩn núp núp nên làm gì, hiện thân đi. Hàn Lập lạnh giọng nói, vỗ vào túi chữ vật ở bên trong. Lập tức bạch luân thuẫn lên lửng trong không trung chính trước mặt mình, đồng thời trong tay cũng cầm lấy hỏa văn phù, bộ dáng như gặp đại địch. Khiến cho Hàn Lập nghiêm trọng như vậy, tất cả là vì hắn kinh hãi cảm ứng được bên ngoài có đến 3-4 tu sĩ trúc cơ kỳ đang lén lén lút lút ngoài cửa. Mặc dù bọn họ đều dùng pháp thuật ẩn giấu khí tức, nhưng Hàn Lập đã tu luyện vô danh khẩu quyết nên vẫn cảm ứng được sự tồn tại của họ. Hắn khép sợ thầm nhủ, là tứ đại huyết thị của Hắc Sát giáo cùng đến. Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hàn Lập kêu khổ không thôi, lập tức có ý định chạy trốn. Con người của Tần Phủ và Mông Sơn Tử Hữu, Hàn Lập chỉ có thể mặc kệ, cầu phúc cho bọn họ mà thôi. Hàn Lập suy nghĩ miên man, nhưng bên ngoài lại không xảy ra trường hợp pháp khí đại thuật nên cuồng tập kích như hắn tưởng tượng. Rồi lại truyền đến một tiếng cười trong trẻo. Ha ha, thế nào, đã nói mấy người rồi không thể giả gạt được tay mắt của tiểu sư đệ mà. Tiểu sư đệ đã tiến vào cảnh giới trúc cơ kỳ, bản lãnh đó của các ngươi đừng có mà thi triển trước mặt Hàn sư đệ. Giọng này Hàn Lập rất là quen tai, trong lòng vừa động liền nói lớn: chẳng lẽ là Tống sư huynh đến? Sư đệ vật an sư huynh. Trong lời nói Hàn Lập chân lại ý vui mừng và kinh ngạc: sư đệ, người đã không sai à, nghe. Chủ nhân cái thanh âm đó vừa nói xong liền nghênh ngang đẩy cửa tiến vào, đúng là Tứ sư huynh Tống Mông. Phía sau hắn có hai nam một nữ, trừ một nam tử trẻ tuổi không mặc tuấn mỹ, vênh mặt thì đôi nam nữ còn lại đang mỉm cười nhà Hàn Lập. Nam tử có khuôn mặt nho nhã mỉm cười nói: "Bá sư đệ, ta ở cùng một chỗ với sư phụ, đã sớm nghe nói đến tên của ngươi. Đáng tiếc là ta và thất thư muội vẫn chưa có duyên gặp ngươi, hôm nay cuối cùng cũng đã được nhìn thấy. Tuy nhanh như vậy mà ngươi đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ, thật sự là chẳng nói gì nữa đâu." Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đứng sóng vai về hắn, nghe nói như thế cũng che miệng cười khẽ, một đôi mắt sáng tò mò đánh giá Hàn Lập. Hàn Lập nghe nói như thế lại nhìn khuôn mặt của hai người này, lại không rõ hai vị này là ai chứ. Lúc này hắn vội vàng đứng dậy xuống giường, trên mặt công kính nói: "Là tam sư huynh và thất sư tỷ, sư đệ đã sớm nghe nói đến tên đại danh của sư huynh và sư tỷ, nhưng thật là có lỗi khi chưa ra gặp mặt. Còn về tu vi, sư huynh không phải đã sớm đạt đến trúc cơ trung kỳ sao? Tu vi của đệ tử có gì đáng nói?" Trong lời nói Hàn Lập tràn đầy thành ý, để lại ấn tượng khá tốt đối với vị tam sư huynh này. Chương 313 quyết định. Khi Hàn Lập quay đầu lại, cô khách khí nói với thanh niên tuấn mỹ: "Lục sư huynh cũng đến đây sao? Vì chuyện của tiểu đệ thật sự là phiền toái cho sư huynh." Vũ Huyễn lạnh nhạt ừ một tiếng rồi không nói gì. Hàn Lập cười cười, thử sau ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường, nhìn rất rõ từ sau khi chuyện của Đồng Huy Nhi, vì lục sư huynh này rõ ràng đi mình không thuận mắt. Chẳng qua Hàn Lập sao lại để ý đến người này, tiểu nhân thật sự không có dễ đối phó hơn là những tên ngụy quân tử nhiều. Nhưng trong mắt lục sư huynh vẫn nhìn ra một tia khiếp sợ. Dù ra lần trước khi Hàn Lập gặp hắn thì gọi là trúc cơ sơ kỳ, hôm nay với một thời gian ngắn không gặp, Hàn Lập đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, điều này làm cho Vũ Huyễn vẫn còn đang ở trúc cơ sơ kỳ kinh ngạc và ghen tị. "Xin mời mấy vị sư huynh vào, tới trước hết đi lấy chả ngon đã." Hàn Lập mời bốn người vào phòng, mỉm cười nói, sau đó xoay người bước đi. "Uống chả có gì phải gấp, trước tiên nói một chút về Hắc Sát giáo, rốt cuộc của cao thủ cái gì đi. Ta sẽ đã muốn cùng một ít tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính mà đại chiến một trận. Đáng tiếc là khi bên cạnh sư phụ thì lão nhân gia người tuyệt đối không cho phép ta giống như bát sư đệ có thể tự do giết chết đám tu sĩ của ma đạo. Nếu không ta không biết chừng cũng có thể giống như Hàn sư đệ trong chấm xiết mà ta lên cảnh giới cũng nên." Tấm mông sau khi tiến vào trong phòng phòng xuống cùng mấy người kia, không để nén được nỗi tò mò và khó chịu trong lòng nên vội vàng nói: "Vị tiểu sư huynh này bình thường đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng đề cập đến chiến đấu chém giết lập tức như thay đổi lại thêm người khác vậy, chỉ rất hưng phấn." "Nói vậy cảnh giới tăng lên là nghe nói còn dựa vào việc chém giết tranh cường với người khác được đâu, quan trọng nhất là phải dựa vào tu vi của bản thân. Hàn sư đệ là sở dĩ tu vi tăng mạnh cũng có lẽ là bình thường, luôn luôn khổ tu mới có thể thành công như vậy." Tam sư huynh lưu tính nghe Tống Mông nói như thế thì không khỏi nghiêng mặt mà Tống Mông. Nghe sau lời đó, Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng vị tam sư huynh này lại là chuyện không lưu tình như vậy. Nghĩ đến với tính cách của Tống Mông, có con lập tức nhảy dựng lên nó lại mới lạ. Nhưng làm Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm, chính là từ huynh quán chỉ cười cười ngây ngô vài tiếng chứ không nói lời nào nữa. Nhưng Hàn Lập đang sợ hãi than thở trong lòng thì vị tam sư huynh bỗng quay đầu lại, mặt ôn hòa nói với Hàn Lập: "Lần này chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình, nhưng thời gian trôi qua tin tức đó có lẽ sẽ thay đổi, hy vọng Hàn sư đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta cho rõ được không?" "Phải đó, ta rất tò mò, tà giáo này rốt cuộc là những người gì mà dám bắt cóc nhiều tu sĩ đến như vậy, là gan thật chẳng lớn mà." Thất sư tỷ Trung Vệ Nương nhìn thì thấy cũng không lớn hơn Hàn Lập mấy tuổi, khuôn mặt tròn trịa trắng ngần, lúc cười rôi lên một lụ hai cái đống đồng tiền lơ lửng làm cho người ta rất là yêu mến. Trong quá trình lòng Hàn Lập rất hiển nhiên phía Trung sư tỷ này đích thực là thiên tài tu luyện, nghe nói năm 16 tuổi đã thành công đạt đến trúc cơ kỳ, mà chỉ còn một bước nữa là đạt đến trúc cơ trung kỳ, rất là vợ chồng Lý Hoàng Nguyên sủng ái. Hàn Lập vừa nghĩ vừa thở dài, chậm rãi nói: "Trung sư tỷ, có điều gì không biết, Hắc Sát giáo bắt cóc nhiều người như vậy, thật ra hơn phân nửa là dùng để huyết tế luyện công, số ít bị ép buộc chia thành đám người ô hợp làm bậy. Bọn họ vốn chính là đám người tà tu xấu xa, là gan đương nhiên rất lớn. Hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển nên cao thủ trúc cơ kỳ cho bọn họ cũng không có ít, ra tay cực kỳ độc ác đó." "Huyết tế chỉ là tà công hấp thu tinh huyết tu vi của các tu sĩ khác để đề cao tu vi của chính mình sao?" Vũ Hiễn nghe Lập nói thế, không có vẻ mặt như lúc trước, biến sắc nói. Đám người Tống Mông cũng kinh sợ. Bác sư đệ, có làm không vậy? Đúng là huyết tinh công pháp sao? Trên cơ bản nhỏ nhã của Lưu Tĩnh bác phủ một tầng sát khí, lờ mờ hiện ra một cỗ thanh quang, làm cho người ta sợ hãi. Hà Lập thấy vậy, trong lòng hơi rung động. Hắn sớm đã nghe nói vị tam sư này, mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong số đệ tử của Lý Hoàng Nguyên, nhưng trời sinh ghét ác như cừu, được mệnh danh là huyết thủ sát tinh, trong người đồng lứa của thất đại phái. Đám tu tiên giả bại họa chết trong tay hắn nhưng không đến nổi, đây cũng là điều khiến cho Tống Mông rất kinh sợ hắn. Không sai, chỉ loại công pháp đã được lưu truyền nhiều năm đó. Hà Lập tự nhiên sẽ không giấu giếm cho hắc sát giáo điều gì, gật gật đầu khẳng định nói. Hà sư đệ, đem những chuyện đã trải qua nói cho mọi người nghe đi. Vị Lưu sư huynh trịnh trọng nói với Hà Lập. Chuyện là thế này, lúc trước khi ta và người đứng đầu của Tần gia để phủ Hinh Vương dự yến. Hà Lập đem những chuyện ở Hinh Vương phủ nói ra, nhưng khi đề cập đến những nội dung bí ẩn của mình, tự nhiên là Hà phải lướt qua rất nhanh. Nhưng Hà Lập không ngờ rằng vị tam sư huynh này thật không thể dễ lừa gạt. Hắn vài lần chặn ngang lời Hà Lập, cẩn thận ở rõ những chiếc trong đó, thì chút nữa khiến cho Lập không thể giấu giếm, bị hỏi toát cả mồ hôi hột. Hà Lập lần đầu tiên nghĩ em nói dối không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái. Đến khi Lưu Tĩnh hỏi rõ và biết hết mọi chuyện, thì mấy người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Một hát sắc giáo nhỏ nhỏ non như thế, thế nhưng có đến bốn vị huyết thị chúc cơ kỳ, đừng nói đến vài vị đàn chủ của tu vi không kém hơn là mấy, cùng với vị giáo chủ ca tâm khó lường kia, mà mấy người bọn họ thật đúng là không thể giải quyết nổi đối phương. Hơn nữa càng phải tỏi hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong hoàng cung đại nội của Việt Kinh, đây chính là cấm địa của đối phương của đệ tử thất đại phái. Lưu sư huynh có phải nên hỏi ý sư phụ một chút rồi hướng tới sư môn gọi thêm người đến, chỉ bảo chúng ta sợ rất là khó bắt được tên giáo chủ hát giáo kia. Vũ Huyễn suy trừ một lát rồi chân trừ nói. Hiển nhiên hắn không một xúc phạm đối với lệnh cấm thất đại phái, cũng không xem trọng từ lực của phía mình. Sao, Lưu sư đệ nói sợ hãi ư? Lưu Tĩnh vừa nghe Vũ Huyễn nói thế, mày kiếm dựng lên, bất mãn nói. Đương nhiên không phải, đệ chỉ cảm thấy dù sao làm như vậy sẽ ổn hơn một ít mà thôi. Dù sao những người này như lời Hà Lập nói thì cũng sẽ không chạy ngay lập tức, hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ là như thế nào, dường như hay hơn. Vũ Huyễn đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người, vội vàng giải thích. Ồ, cái này rất tốt rồi, đó là vì huynh lo lắng quá nhiều mà thôi. Tuy nhiên Vũ sư đệ không còn lo lắng về vấn đề này ở trên bể trên. Khi ta đi, sư phụ đã từng dặn dò qua, ở Nam U Thành gần Việt Kinh có phải ký danh điện tử của huynh Minh sư bá đã xử lý một ít sự vụ của sư môn, để chúng ta gặp khó khăn có thể tìm bọn họ mà giúp đỡ. Dựa vào giao tình của sư phụ và huynh Minh sư bá, bọn họ nhất định sẽ tay giúp đỡ mà. Cho nên việc xông vào hoàng cung phạm lệnh cấm của tất đại phái, một khi đã biết rõ là nơi đám ô hợp ẩn núp, Lưu sư mộ ô sao thể buông tay không khỏi đến được chứ. Mong nữ xuất thủ với ta là được rồi, nếu bề trên có trách tội sẽ lo Lưu Tĩnh ta một mình gánh chịu được rồi. Lại lùng nói. Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau. Vị rất thân tỉ Trung vệ nương đã nhìn Lưu Tĩnh với ánh mắt mê say, hiển nhiên đã chung tình với vị tam sư huynh lâu rồi. Được rồi, một khi tam sư huynh đã nói như vậy, với sư đệ sẽ không thể nào bỏ qua việc này, cùng sóng vai nhau cho trận chiến này đi. Tống Mông dường như bị những lời của Lưu sư huynh kích động, hưng phấn nói. Ta cũng sẽ không rời khỏi sư huynh, nhất định cùng sư huynh xông vào hoàng thành. Trung vệ đường chưa tỉnh ra liên thanh nói. Lưu Tĩnh nghe thấy hai người nói như vậy liền cười thoải mái cảm tạ, rồi các đội lại hỏi Hà Lập và Vũ Huyễn. Không biết hai vị sư đệ định thế nào? Nếu nghĩ biện pháp của sư huynh không ổn, không muốn tham gia việc này, sư huynh cũng tuyệt đối là không miễn cưỡng mà. Những lời này của đối phương vừa nói, khi Lập đang cân nhắc lời hại thì trên mặt Vũ Huyễn kia lúc trắng lúc đỏ, cắn răng nói. Trừ phi chính miệng sư phụ nói như vậy, nếu không ta sẽ không biết rõ và cố tình vi phạm cấm lệnh đâu. Sư phụ nói thực sự muốn tiến vào hoàng cung, ta sẽ không có ý kiến, nhưng nhất định phải hỏi ý kiến lão nhân gia trước mới được hả? Hắn là lý do đích xác cực kỳ là có lý. Ngươi sao? Nghe sau những lời này, Trung vệ nương tức giận đầy ngực, vừa muốn nói gì đó thì bị lời của Lưu Tĩnh chặn ngang. Lục sư đệ nói cũng có lý, đồng loạt theo ta xông vào hoàng thành ít thật là sự việc không tốt, vương rời khỏi chúng ta cũng không nên trách cứ. Vị tam sư huynh cực kỳ là bình tĩnh nói. Vậy hà sư đệ nghĩ như thế nào? Hay là cũng muốn học theo hắn? Dù sao người cũng là thủ sĩ trúc cơ trung kỳ, sẽ không nhắc gan như vậy chứ. Trung vệ đương khi muốn thêm trợ lực của người trong lòng, cho nên không ngại mà sử dụng cách kích tướng thô thiển như vậy, khiến cho anh nghe thấy trong lòng không khỏi xem thường. Hà Lập không có lập tức trong đầu một trả lời, mà là cúi đầu suy nghĩ. Vì Lưu Xuân rất có thiện cảm với Hà Lập, nên không thúc giục hắn một câu, chỉ là lặng ngồi xuống chờ đợi quyết định của hắn. Được, ta đi. Việc này vốn là do ta gây ra, hơn thế nào cũng để không đi được. Hơn nữa ta có rất muốn kiến thức một chút vị giáo thủ thoát ra giáo thần bí kia. Sau nửa ngày, Hà Lập ngẩng đầu lên nhưng mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chương 314, Hội Hòa. Lời Lập vừa ra khỏi miệng đã làm cho trung viện đưa mặt mày hớn hở, không ngồi im một chỗ được. Cả Lâu Tĩnh cũng lộ ra vẻ vui mừng. Con Tấm Mông thì tiến lên vỗ mạnh vào lời hai bả vai Hà Lập, miệng mở to nói: ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nếu từ ngươi mà không muốn đi, ta muốn tuyển giao với ngươi. Tuy nhiên ta đã biết Hàn sư đệ là người can đảm và chính trực mà. Nói xong lời đó, Tấm Mông lạnh lùng trừng mắt lướt nhìn Vũ Huyễn, xem ra tình hình tuyệt đối với Vũ Huyễn không được tốt lắm. Vũ Huyền nhìn thấy thế hừ một tiếng nói: một khi đã như vậy thì ta sẽ tìm một nơi khác thu xếp ổn thỏa, không quấy rầy đại sư của các người nữa. Những việc ở đây sẽ kể lại toàn bộ cho sư phụ, hy vọng người sẽ không trách tội các người. Nói xong lời này, mà Vũ Huyền không chút thay đổi đi ra khỏi phòng, trực tiếp ngự khí bay ra khỏi tần phủ. Lục sư huynh thực tế quá, Lâm Trận lùi bước, uổng thay cho người sư huynh như hắn. Trung viện đương bất mãn nói: thế làm gì, mỗi người có chỉ hướng riêng, không được cưỡng cầu. Tiếp theo nên sớm ăn bài kế hoạch thôi, càng sớm hành động thì càng chắc chắn hơn. Dù sao không có ai biết tên giáo chủ Hắc giáo có xuất phan được hay không. Lưu Tín trịnh trọng nói: xui nhiều kinh nghiệm tiêu diệt đám tu sĩ bại hoại như vậy, người nên ăn bài đi. Chuyện thế nào thì chúng ta vẫn làm thế đó, dù sao đến nước đó ta chỉ phụ trách chém giết là được rồi. Trong mắt Tống Mông nhìn ra vẻ hưng phấn nói: Tống sư đệ ngươi. Lưu Tĩnh vừa khóc vừa cười, không nói gì. Cô giáo không biết làm thế nào với Tống Mông. Hai mắt Trung Vệ Nương nhíu thành lại, tỉnh chắc lưỡi liềm, cười ngọt ngào. Mà sư đệ chỉ mỉm cười không thôi. Thật sư muội, muội quen với thần sư muội đệ tử của anh Minh sư bá. Muội lần này đang ở Nam Ô Thành, do muội đi hỗ trợ, thì giả nói hơn một chút. Lưu Tĩnh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với Trung Vệ Nương: trên sư muội cũng ở đây sao? Muội đã một thời gian không gặp rồi. Tuy nhiên giao tình giữa ta và muội ấy cũng tốt, chuyện hỗ trợ chứ không vấn đề gì đâu. Nàng nghe vậy sẽ tự tin nói. Hà Lập nghe thấy mấy chữ Trần sư muội thì trong lòng hơi rùng mình, ngạc nhiên thầm nghĩ: sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ, chẳng lẽ là người đó sao? Lúc Hà Lập đang ngủ nghi thì bên tai chuyển đến lời nói của Lưu Tĩnh đối với hắn: Hàn sư đệ, mấy người chúng ta chỉ sợ phải ở tần phủ một thời gian dài, cần để báo cho người của tần gia một chút, an bài nơi ở và chỗ ở tĩnh tu cho chúng ta. Vị tập sư huynh này cẩn thận nói. Hà Lập tự nhiên sẽ đáp ứng. Để làm gì? Tầm Mông nhịn không được hỏi, có vẻ như không nhịn được. Để chịu khó ở lại tần phủ, để phòng người Hắc sát giáo đột nhiên tập kích. Ta chỉ đừng xem người của Hắc sát giáo có động tĩnh gì không, hai sư đệ đã đối mặt với bọn họ, tự nhiên không biết lộ một lần nữa đâu. Lưu Tĩnh nhàn nhạt nói. Biết. Vừa nghe đến đó, Tầm Mông chẳng có chút tinh thần gì cả, hững hững nói. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh, ngoại trừ Trung Vệ Nương đã sớm đến Nam Ô Thành cầu viện, thì những người còn lại đều lấy lại ở trong tàn phủ tu thân luyện khí. Mà vị tam sư huynh Lưu Tĩnh thì đúng như lời nói đã ngoài vài lần, nhưng không tìm được tin tức có tác dụng gì cả, dường như tất cả các hệ tử của Hắc Sát Giáo đều ẩn đi vậy. Mà Vũ Huyền thì đến ở trong một khách điếm của Việt Kinh, nghe nói đã viết một bức thư Lý Hóa Nguyên, rốt cuộc bên trong nói cái gì thì không ai biết. Chứ bên trong nói gì thì hắn liền nhãn nhã du ngoạn ở các nơi phồn hoa náo nhiệt của Việt Kinh, không có chút nào nghĩ đến tần phủ. Nam Thành cách Việt Kinh không quá xa, nên Trung vệ nương rời đi có 3 ngày thì đã mang cả 3 nam và 2 nữ về. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, đúng là Trần Xảo Thiến, mà Hàn Lập đã biết đến. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Trần Xảo Thiến nhìn hắn cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc nhưng không nói cái gì. Hàn Lập đối với nàng mà nói cũng không có gì lạ lẫm, cho dù hai người còn chưa nói với nhau một câu nào. 3 nam 1 nữ còn lại là đồng môn của Trần Xảo Thiến. Hai người là trúc cơ trung kỳ, hai người là trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa vừa thấy Lưu Tĩnh thì rất nhiệt tình, xem ra đều đã biết nhau. Trung vệ nương giới thiệu một chút người sư đệ mới Hàn Lập về mấy người này. Kết quả vừa nghe thấy tên Hàn Lập thì ngoại trừ Trần Xảo Thiến thì mấy người còn lại đều giật mình. Người chính là Hàn sư đệ, còn thực tuổi không lớn, tuy nhiên mấy người chúng ta sớm đã nghe nói đến đại danh của Hàn sư đệ. Một người ở bên dưới giết chết hơn 10 vị tu sĩ của ma đạo của trúc cơ kỳ, thật sự là rất đáng sợ à. Một vị sư tỷ đồng môn của Trần Xảo Thiến thản nhiên cười cười nói, vị nữ tử xinh đẹp khoảng 27-28 tuổi này rất thâm phục Hàn Lập. Những lời nói này vừa ra khiến cho Lưu Tĩnh và Chu Vệ Nương lắp bắp kinh hãi. Hai người bọn họ trước kia có nhiệm vụ khác ở bên ngoài nên không có tham gia đại chiến lần thứ hai của thất đại phái với ma đạo, nên không biết được kỳ tích của vận Hàn Lập. Hôm nay nghe mấy người quen thuộc này nói như vậy cảm thấy rất kinh hãi. Phải biết rằng vị tam sư huynh này mặc dù đừng chết vô số tuyên giả bại hoại, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ thì chỉ có vài 3 người đến bờ trên đầu ngón tay mà thôi. Mỗi lần đều là phải cổ chiến lắm mới giành được thắng lợi, mà kỳ tích vĩ đại đánh chết hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngoài Lập khiến cho hai người bọn họ khiếp sợ, không khỏi quay lại dò xét về Hàn sư đệ bình thường kia, nhìn hắn bằng cặp mắt các sở rất nhiều. Tứ sư huynh, chúng ta không biết chuyện của Hàn sư đệ, huynh nên nói ra rõ ràng mọi mới phải chứ, sẽ không để chúng ta nghe. Trung vệ nương sau khi giật mình đột nhiên nhìn đến cái gì đó, lập tức lớn tiếng hỏi Tống Mông đang đứng một bên cười trộm ra vẻ trách tội. Từ sư muội mới không có hỏi qua việc này à, chỉ hỏi về tu vi công pháp của Hàn sư đệ mà thôi, ta còn tưởng rằng sư muội sớm đã biết rồi chứ. Tống Mông dương dương đắc ý nói, Hàn sớm đã nghĩ sẽ thấy được vẻ giật mình của hai người đồng môn khi biết chuyện này, hôm nay quả nhiên đã làm hắn nở rộng tầm mắt. Lời nói bác biện này Trung vệ nương sao có thể hiểu chứ. Hùng hăng trưởng mắt nhìn đối phương một cái, có vẻ chưa muốn bỏ qua, thì Lưu Tĩnh lại cười lớn nói, tốt tốt tốt, không ngờ rằng Hàn sư đệ lại khá như vậy, thế này thì việc đối phó với tên giáo chủ Hắc Sơn giáo cảm thấy nó chắc rồi. Lúc này nói vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy lại cả sống lưng rất là bất an, không còn thầm nghĩ thì tâm sư này sẽ không để hắn một mình đối với giáo chủ Hắc Sơn giáo chứ. Ý niệm buồn cười này vừa xuất hiện trong đầu thì bị Hàn Lập tự diễu một chút, quăng ra khỏi đầu luôn. Tiếp theo liên nói tiếp mấy người của Trần sư muội, mặc dù tu vi đến trình độ bọn họ có thể thời gian dài không cần ăn, nhưng một khi đã vào thế tục đương nhiên phải gia nhập tùy tục thưởng thức một phen thỏa mãn cái miệng rồi. Sau khi dùng cơm, Hàn Lập kêu hạ nhân của Tần phủ dọn dẹp yến tiệc, người bắt đầu thương lượng về đối phó với Hắc Sát giáo và xông vào hoàng cung. Lưu Tĩnh lúc này đã nói rõ tình nguyện một mình gánh chịu hậu quả vi phạm cấm lệnh của tất đại phái, cho nên làm cho đám người Trần sư muội không còn e ngại trong lòng nữa, đáp ứng cùng nhau hành động. Bởi vì từ tin tức báo cáo mà Hàn Lập có được thì thấy bây giờ trên đông hoàng cung trừ Tứ Đại Huyết ra thì đám cao thủ cấp đàn chủ thì đang ở các nơi trong Việt quốc chủ trì giáo hội, đồng loạt xuất hiện ở trong hoàng cung là rất thấp. Cho nên Lưu Tĩnh cho rằng dựa vào mấy người bọn họ đã thừa thế để đối phương mấy người Hắc Sát giáo, nên sớm ra tay với thủ đoạn xét đánh không kịp bưng tay để tránh thêm dài lắm mộng. Những người khác nghe xong cũng thấy có lý nên chuẩn bị một đợt đám người Trần sư muội thu xếp xong, tôi đợi đến đêm ngày mai thì lúc phẩm nhân trong hoàng thành ngủ say sẽ lẻn vào trong hoàng cung đại nội ra tay trừ tà. Hàn Lập đứng bên mỉm cười nhìn bộ dạng càng nói càng hưng phấn của người khác, nhưng trong lòng càng khó khỏi cười lạnh. Mấy người này thật đúng là nghĩ người có sát giáo như là bùn đất đối phó dễ dàng như vậy sao? Thế sau khi đại chiến chấm dứt, những người nói chuyện trong này không biết còn lại bao nhiêu. Nếu không phải từ trong miệng tiểu vương ra biết được bí mật có thể có tác dụng lớn đối với việc kết đan kỳ sau này của hắn, thì hắn sẽ không hề mạo hiểm xông vào hoàng cung làm gì. Người khác tu luyện huyết tế tả công là có quan hệ gì với hắn? Hắn chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ có những người gia tộc và bằng hữu của người bị hại đến báo thù. đối với việc trừ gian diệt ác, duy trì chính nghĩa, Hà Lập luôn luôn tự lượng sức mà làm. Nếu không có gì phải mạo hiểm, không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, hắn sẽ rất vui vẻ mà giải quyết. Nhưng nếu đối thủ quá mạnh, lại chẳng có quan hệ gì với mình, thì hắn không muốn dùng cái mạng nhỏ của mình mà đi quản việc nhàn rỗi của người khác. Đó là một việc chẳng khôn ngoan gì. Tên lực sư huynh Vũ Hiến kia, mặc dù thoạt nhìn là thật đáng ghét, nhưng không thể không phủ nhận là đã sớm biết cách tránh khỏi chuyện này, đúng là một người biết bảo vệ mình. Nếu không sau một phen nhiệt huyết sân trào thì sẽ gặp nguy hiểm bị hồn phách quy tán. Hai lần này chính là mạo hiểm đáp ứng cùng xông vào hang ổ của đám hắc sát. Với những người này đúng là đã phản lại nguyên tắc lập thân bảo mệnh của mình. Nhưng hắn cho rằng đáng giá mạo hiểm một lần cũng đúng, bởi vì linh căn của Hà Lập thật sự quá kém, chỉ cần có thể tăng khả năng kết đan kỳ lên vài phần, hắn đều sẽ không thể dễ dàng buông tha. Huống hồ hắn vẫn có thể vài phần nắm chắc khi có thể toàn thân lui ra. Vì thế Hà Lập còn đặc biệt chuẩn bị một đòn sát thủ, đảm bảo là mình không bị làm sao. Nếu không với tính cách cẩn thận như hắn, không thể nào có duyên cơ đáp ứng chuyện này cả. Chương 315: Hậu thủ hoài nghi. Buổi tối yên tĩnh, Hà Lập lặng lẽ ra khỏi phòng, không hề chào hỏi một ai, liền một mình ngự khí bay về phía hoàng thành. Hà Lập đứng trên thần phong chu, nhìn cánh cửa hoàng thành khổng lồ tối đen nhưng không quái vật trước mắt, mỉm cười rồi trực tiếp bay qua. Đối với Hà Lập mà nói, cấm lệnh của Thất Đại Phái không cho bất cứ đệ tử nào bị tiến vào hoàng thành mà nói, hắn căn bản không coi vào đâu. Chỉ có điều lệ có lợi đối với hắn thì hắn mới tuân theo, nếu không bằng một câu nói đã muốn hạn chế tay chân của hắn, có thể là quá hoang đường. Hà Lập từ trước đến nay không phải là một tên mù quáng nghe theo. Khi Hà Lập cười lạnh trong lòng thì người đã bay cao lên hơn trăm trượng ở trên bầu trời hoàng cung. Giữa màn đêm tăm tối, Hà Lập không một tiếng động đánh giá xung quanh, ánh mắt quét qua về phía lấp lánh. Bỗng như mắt hắn sáng rực lên, liền bay về phía ngự hoa viên mọc đầy trúc xanh. Đứng ở phía trên của rừng trúc, Hà Lập cẩn thận quan sát khắp nơi, sau đó mới hạ xuống thu liễm linh khí trên người, từ từ hạ xuống. Hắn rất rõ ràng, mặc dù người của Hắc Sát Giáo khống chế cả hoàng cung, nhưng không thể nào ở đâu cũng để người theo dõi. Hơn nữa cho dù có nhiều chỗ gác như vậy, hắn dựa vào khẩu quyết vô danh đến mức đại thành này cũng không sợ người Hắc Sát Giáo có thể phát hiện ra. Huống chi từ trước miệng của tên tiểu vương gia này, hắn đã sớm biết rõ mọi tình hình, vị trí bố trí của các trạm gác bình thường của Hắc Sát Giáo rồi. Cho dù bây giờ có thay đổi, chỉ cần không xông loạn vào một vài nơi quan trọng để phòng nghiêm ngặt thì Hà Lập rất yên tâm. Mà nơi đây chính là một nơi thuộc góc thuộc hoàng cung bị người ta bỏ quên. Chẳng những trong rừng trúc này đầy cảnh khô lá mục mờ nhạt tản ra như mùi hôi thối, hơn nữa cành lá không có ai chăm sóc nên cực kỳ là rậm rạp. Nhìn thấy diện tích của rừng trúc cơ hồ là một mẫu, Hà Lập lộ ra vẻ hài lòng. Một tay của hắn bắt thủ ấn thi triển một cách cách âm kết giới bao phủ cả rừng trúc vào bên trong, sau đó vẻ mặt trinh trọng lấy ra một trận kỳ cùng trận bàn trong túi chữ vật ra, chính là liên đảng quanh trận đã cải biến mà Tề Văn Tiêu tặng cho hắn. Cố liên đảng quanh trận này thì dù cho tên là giáo chủ Hắc Sát Giáo có lợi hại hơn nữa cũng có thể cam đoan bất hại. Hà Lập nhìn bộ pháp khí này trong tay, lẩm bẩm tự nói. Sau đó hắn tập trung tinh thần kết bước đi vào trong rừng trúc tối đen. Sau 2 canh giờ, Hà Lập với khuôn mặt mệt mỏi từ từ đi ra. Bởi vì thời gian quá gấp nên chỉ có thể bố trí xong một bộ phận nhỏ, như vậy đã đủ rồi. Hà Lập quan sát bốn phía thì không có ai đến đây, lúc này mới yên tâm thu hồi lại cách âm nghị kết giới, thả ra thần phong chu ngự khí mà đi. Quá trình Hà Lập một thân một mình xâm nhập hoàng phong cung bố trí đại trận, không một tiếng động cũng không làm cho một tên Hắc Sát Giáo nào kinh động cả. Từ đại huyết trận theo phân phó của giáo chủ Hắc Sát Giáo, mặc dù rất là cảnh giác, nhưng theo như Hà Lập suy nghĩ, bọn họ chỉ bố trí kinh phòng trung trung điểm điểm ở lãnh cung nên giáo chủ Hắc Sát Giáo bề qua mà thôi, còn những nơi khác thì lấy lỏng hơn trước rất nhiều. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Hà Lập dễ dàng ra vào như vậy. Khi bay về tần phủ thì trời vẫn chưa sáng, Hà Lập rõ ràng cũng không ngủ, ngồi xuống dưỡng thần trên giường chờ đợi bình minh. Đợi sáng, hắn điềm nhiên như không có việc gì tiêu sái bước ra khỏi phòng cùng với mấy người khác tập trung trong một gian đại sảnh Khi cơn nó nóng như là thường, nghi luận về trận đại chiến sắp tới diễn ra, nhưng không phải ai nhắc đến. Yên đáng quá hành trận. Cho lòng Hàn Lập, trước chuyện mạng này càng ít người biết tới thì càng tốt. Nếu như không dùng trận này mà thắng lợi thì hắn càng vui mừng hơn. Điên đảng của anh trận vẫn thể trở thành đòn sát thủ của hắn. Đám đồng môn Hoàng Phong Cốc, Lưu Tĩnh đương nhiên không biết suy nghĩ của Hàn Lập, nhưng vừa nói đại chiến tới thì tối nay thì một người được lộ ra vẻ mặt mong chờ cùng một chút hưng phấn. Trong bọn họ ngoài trừ 2-3 người như Lưu Tĩnh ra thì hầu hết đều không có kinh nghiệm giao thủ cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng mà Hàn Lập không đánh giá cao hành động này. Hàn Lập luôn cho rằng tu sĩ không dùng máu tẩy lễ thì cho dù là tu vi cao đến đâu, lúc đối mặt với đối thủ giàu kinh nghiệm nhất định sẽ bị thiệt rất là nhiều, không cẩn thận sẽ bị mất mạng cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Chuyên hắn nhìn thấy mấy người đang còn nói cười, cho mắt cậu nhiên lộ ra vẻ cổ khoái. Dù sao tu sĩ có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, có ai là không chịu 100.000 cây đắng với cái tu vi như ngày hôm nay? Nhưng sau trận đại chiến tối nay, những người này rất có thể bị vùi thay nơi đây. Nghĩ đến thật sự là cực kỳ tiếc hận. Hàn sư đệ, có thể bổ ta một chút được không? Trần Thiên Đệ đang cười nói với Trung Viện Nương, lúc nhìn qua gương mặt Hàn Lập thì không biết vì sao lại mở miệng ra mời. Một câu này không chỉ làm cho Hàn Lập và Thiên, mà ngay cả mấy tên đồng môn của xã Trần Sảo Thiến cũng cứng lưỡi, há hốc mồm. Bọn họ không thể nào, dù mắt không thể nào tin nổi, nhìn Hàn Lập và vị tiểu sư muội luôn lại lùng với năm tu sĩ này. Nhìn thấy bộ dáng đó, hắn dường như có chút ngơ ngẩn, ánh mắt Trung Vệ Nương chuyển chuyển, không phải đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên kề tai vào Trần Sảo Thiến, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời, vị Trần sư muội đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, lùi mấy bước ra khỏi đại sảnh, ra vẻ đợi Hàn Lập cùng đi. Tiểu sư đệ có thất thần làm gì? Có gia nhân như Trần sư muội đợi bên ngoài, nhưng còn do dị kỵ dự cái gì chứ? Lưu Tĩnh cười cười đi đến, vỗ nhẹ lên vai Hàn Lập đủ giỡn cười nói. Hàn Lập dùng sức nhéo nhéo mũi, nghĩ muốn cười một tiếng khổ một tiếng, nhưng cũng không biết vì sao lại không cười được. Em phải miễn cưỡng cười vài tiếng rồi đi ra ngoài, trời mắt hâm mộ của đám nam tu sĩ. Nếu mà có chần chừ, không phải tiết lộ hắn đang lo lắng sao? Hắn không cho rằng có gì phải sợ đối phương cả. Đi ra ngoài phòng khách, Trần Sảo Thiến đang có chút xuất thần nhìn phía hoa viên. Sau khi nghe được tiếng chân của Hàn Lập đi đến, cũng không quay đầu lại, lại lùng nói: cùng ta đi vào hoa viên đi, ta có vài việc muốn thỉnh giáo Hàn sư đệ. Nói xong lời này, Trần Sảo Thiến không đợi Hàn Lập trả lời, liền tự nhiên đi về phía trước, dường như khẳng định Hàn Lập nhất định sẽ phải đáp ứng. Hàn Lập nhìn bóng dáng động lòng người đó, và chỉ bất giác nhíu mày, ngẫm nghĩ một tí, rồi lặng thinh mỉm cười đi qua. Tản bộ với một mỹ nữ động lòng người đúng là chuyện rất thú vị. Hàn Lập cách Trần Sảo Thiến vài bước, ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của đối phương, nghĩ rằng cứ đi như thế này thật là tuyệt. Huống hồ hắn vẫn còn nghĩ đến cảnh diễm ngộ giữa mình với vị đại mỹ nữ này, càng cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời. Không ngờ rằng năm đó ta và đại ca đã nhìn lầm, vẫn luôn cho rằng các hạ chỉ là may mắn mới có thể thành công trong huyết sắc thiên luyện đi ra mà thôi. Không ngờ rằng hắn sẽ đệ năm đó đã được giả trừ ăn hổ, chẳng những đã lừa được hai huynh muội chúng ta và bao nhiêu con nhân ở đó, lúc ấy chỉ sợ rằng cũng đã bị lừa gạt thôi. Hắn luôn suy nghĩ miên man, thì Trần Sảo Thiến lại nhặt nói với hắn. Lần này Hàn Lập đã sớm đoán được vài phần, không thể hiện ra vẻ ngạc nhiên, mà chỉ gãi sau gáy, khẽ cười nói: Trên thế tỷ cứ đùa nói đùa, cái gì giả trừ ăn thịt hổ. Tiểu đệ lúc đó cũng như gặp vận may, nên mới thể gặp may mắn quá quan thôi. Hàn Lập nói thì nói thế, nhưng trên mặt không có chút thay đổi gì, như là thật sự là như vậy. Hàn thế đệ bây giờ có muốn lừa ta sao? Trên Sảo Thiến nhưng bị lời nói và lập mà tức giận, giọng nói trở nên lạnh lùng, người bỗng nhiên xoay lại nhìn hắn với đôi mắt sáng lạnh như băng. Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập rất phải ngạc nhiên, bộ dáng cứ phải làm như thế nào, tại sao đối phương lại tức giận. Vị Trần sư muội năm đó thấy vẻ mặt của Hàn Lập như vậy càng thấy tức giận. Được, ta không bỏ ngươi truy huyết sắc thế luyện nữa, nhưng có một việc ngươi phải thành thật thật trả lời cho ta. Giọng nói của nàng cảm thấy băng lãnh, trên mặt nàng mang theo vẻ khác thường. Chuyện gì? Trần sư tỷ cứ hỏi là được, tệ nhất định sẽ trả lời đầy đủ. Hàn Lập mơ hồ hiểu được cái gì, trong lòng càng thêm bất an, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rất thành khẩn. Khi Trần Thảo Thiến hỏi những lời đó, mặt đỏ lên, cả người có vẻ xấu hổ. Sau chờ đợi câu trả lời Hàn Lập với sự khẩn trương, 7-8 năm trước, Hàn Lập cúi đầu trầm tư như đang nghĩ đến cái gì đó. Trên thực tế, trong lòng Hàn Lập lại như đang trống. Sao nhiều năm đã qua đi như vậy, người vẫn còn có ý định tìm kiếm mình? Hơn nữa nhìn vẻ mặt cựa ngùng kia, sẽ động lòng với người cứu mình sao? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ. Điều không phải Hàn Lập không động lòng, mà là cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có ý niệm cùng nữ nhân kết thành bạn nữ song tu cả. Không biết vì sao, Hàn Lập mặc dù có chút suy nghĩ nam nữ với Trần Thảo Thiến, nhưng một khi đề cập đến vấn đề tình cảm, thì Hàn Lập liền tự động bài trừ ra bên ngoài. Có lẽ cảnh thân thiết năm đó của đối phương với Lục Xuyên khiến cho đến bây giờ không phải tiếp tục nhận nữ nhân này được nữa. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.